sao giấc ngô trăng tròn ở trên đầu. Đang nêu ngao hát ca vui đùa ở trên lầu. Có anh em bạn bè uống cho say rồi về. Đừng lang thang đi đâu đấy em ơi. Bao lâu chẳng thấy nhau sao lại phải uống sầu. Anh cũng có giấc mơ mai này được sáng giàu. Thế nhưng cuộc đời đắng cay buồn lòng. Chẳng may chỉ có một sống tốt hơn còn ta đừng say. lãng phí, chấp nhau để làm gì. Chuyện của mình bỏ qua qua đây đây, cùng cười lên ha ha, cho đời thêm ngàn vạn câu ca mừng xuân đến với mọi nhà. Chuyện của mình bỏ qua qua đây đây, cùng cười lên ha ha, cho đời thêm ngàn vạn câu ca mừng xuân đến với mọi nhà. Chuyện của mình bỏ qua, chuyện của mình bỏ qua, biết ta cùng vui tết cho một năm mới luôn tươi cười ha ha ha. Qua một chuyện năm cũ đang đổ ngày năm đến ngày người ta la la. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

sợ anh đã làm em đau rồi phải không? Bên em anh biết có rất nhiều người, nhưng khi em khóc chỉ em mà thôi. Anh ta sẽ phải nuối tiếc khi mà bỏ rơi một người tuyệt vời. Chạy thật mau, yêu thương chẳng nói kịp câu. Biết đâu điều đoạn cũng chưa hôn thì nàng qua sông, một cuộc nói còn chưa đáp xong. Nếu như hồng trần là xa xăm, đừng mong sẽ âm dương tương phùng. Nhất chung giữa ngày nàng bước đi, hư khói che lên thân bạch kỳ, tiễn rơi lạnh mồ phần thê lương. Chưa đục vẫn mang mang tiên người, cũng vang tầm giờ vàng ly xa. Kẻ khăn trắng đầu xanh cắm hoa, bên sông này vàng dòng tang ma, còn bên đây pháo hoa bay đường, chuyện đinh đường về từ kẻ vương. Nước bắt chớp chớp chớp chớp chớp

cung đường. Dòng lưu bút ngày đó sẽ mãi mãi vẫn còn in dấu. Ngày mai đã xa rồi bạn ơi, hãy giữ những ký ức đó. Đừng chiều dòng chơi bên nhau bỏ quên đi hết những buộc bề. Cánh phương hồng lặng rơi, ánh nắng chiều qua từng cung đường. Dòng lưu bút ngày đó sẽ mãi mãi. đơn phương là người phương nam. Rời bỏ và nhìn cho họ cả khoảng cây nhỏ đầm. Đã sai vì tầm thương em bấy lâu.